Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ra tay, thông báo chú ý, khởi điểm sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ, ma dược học sách kỹ năng. Tần Nhiên nhìn thấy Nửa Biên Tư tin sau cũng là sững sờ. Trước đó, tuy nhiên cùng luyện kim sư Flamen nói chuyện với nhau. Nhưng là Tần Nhiên cũng không có buông lỏng đối Nửa Biên cảnh giác. Ánh mắt của hắn như có như không đi theo đối phương di động. Thẳng đến đối phương rời đi Bội Thu tửu quán mới thôi. Theo Tần Nhiên, cái này là đối phương lại một lần dò xét kết thúc. Nhưng trước mắt Tư Tin, lại tại nói cho Tần Nhiên, đối phương không chỉ có là thăm dò kết thúc, còn có chút không kịp chờ đợi thu lưới. Về phần tại sao, tiền tài động nhân tâm, Tần Nhiên liếc nhìn liếc một chút chính mình vượt qua 100,000 tích phân 37 giờ nhiều điểm kỹ năng. Lòng dạ biết rõ nhẹ cười rộ lên, lòng đất trong trò chơi cũng không mệnh lệnh cấm chỉ người chơi ở giữa giết hại. Mặc dù có tương đương trừng phạt nghiêm khắc biện pháp, nhưng là chỉ cần không bị bắt lại lời nói, liền không có bất kỳ cái gì sự tình. Tương phản giết hại một phương hội hoàn toàn thu hoạch được bị xử lý một phương toàn bộ thân gia. Loại này thiết lập, theo Tần Nhiên hoàn toàn cũng là cổ vũ người chơi ở giữa giết hại. May mắn là, tránh thức làm như vậy người cũng không ít. Thứ nhất là bởi vì một khi bị phát hiện sau toàn thuộc tính trừ một. Sở hữu tích phân, điểm kỹ năng, trang bị tịch thu, các biện pháp trừng phạt để người chơi tâm sinh kính sợ. Cái thứ hai làm theo là bởi vì thời gian dài tại liên bang dưới chế độ bồi dưỡng được khái niệm. Rất khó để cho người ta tiếp nhận giết người, sự thật. Cho dù ở phó bản bên trong giết người như ngoé, nhưng một câu, chỉ là giết NPC cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận người không có bất kỳ cái gì gánh. Nặng trong lòng, bất quá, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Liền tựa như trước mắt Nửa Biên, đối phương dụng tâm hiểm ác đã rõ ràng. Hắn thiếu ma dược học sách kỹ năng, đối phương vừa lúc liền có ma dược học sách kỹ năng. Trùng hợp như vậy, bản thân đã làm cho hoài nghi. Đương nhiên, cũng không bài trừ là thật là khéo hợp. Tần Nhiên không liệu sẽ nhận trên đời cũng là có như thế trùng hợp sự tình, nhưng đối phương bắt đầu thấy lúc bao hàm ác ý thăm dò, lại thêm trước mắt trùng hợp, này đã làm cho Tần Nhiên nghiền ngẫm ni giờ phút này. Tần Nhiên thậm chí có thể khẳng định, đối phương vì cam đoan tự thân ích lợi, nhất định sẽ bố trí ra một bộ lý do thoái thác, để hắn không nên dùng tích phân, điểm kỹ năng. Châm trước một lát, Tần Nhiên hồi phục đối phương Tư Tin, 2567, thật, 2567, này trước đó ngươi vì cái gì không trực tiếp giao dịch với ta? Nửa Biên, bởi vì, ta còn biết một người bạn trong tay có, ma dược đài bản vẽ cùng một lượng mở đầu cách điều chế. Ta muốn đem những này đều đoạt tới tay về sau, lại cùng 2567 ngươi giao dịch. Nửa Biên, dù sao, dạng này mới có thể bán cái trước giá tốt, hết thảy đều như cùng hắn đoán trước như thế, cái này khiến Tần Nhiên tâm nổi lên một trận cười lạnh. Bất quá, tại hồi phục đối phương lúc, Tần Nhiên lại biểu hiện lấy rất lợi hại kinh hỉ. 2567, ma dược đài cùng cách điều chế. Nửa Biên, ân, ma dược đài cùng cách điều chế. Nửa Biên, ta cùng người bạn kia tổ đội hoàn thành trước đó nhiều người phó bản. Trong tay của ta ma dược học sách kỹ năng cùng đối phương, ma dược đài bản vẽ. Cách điều chế, đều là tại cái kia phó bản bên trong thu hoạch được. Ta lúc đầu ý nghĩ là muốn mua trong tay đối phương bản vẽ. Cách điều chế, sau đó chuyên công ma dược học, mà đối phương cũng là nghĩ như vậy pháp. Nửa Biên, nhưng lần đó phó bản làm chúng ta tổn thất nặng nề. Không chỉ có người nào đều không thể hoàn thành riêng phần mình ý nghĩ, mà lại liền lần tiếp theo phó bản chi hành, đều trở nên khó khăn trùng điệp. Cho nên, chúng ta chuẩn bị đi ra bán riêng phần mình trong tay đồ vật. theo chúng ta này lại bán đi một cái giá cao, nhưng là lái buôn cho giá cả quá thấp, hoàn toàn không đạt được chúng ta mong muốn. Nửa biên, hy vọng 2567 người khác để cho chúng ta thất vọng. 2567, nếu như là nói thật, đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Theo Tần Nhiên trả lời, nửa biên lập tức phát tới một chương ma dược học sách kỹ năng tiệt đồ. Thật có ma dược học sách kỹ năng. Tần Nhiên nhíu lại mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lòng đất trong trò chơi đồ vật tiệt đồ là không thể với phục chế. Nói cách khác, đối phương là trực tiếp tiệt đồ tới. Bất quá, trong lòng kinh ngạc, nhưng không có để Tần Nhiên cải biến trước đó mình làm ra phán đoán. Thậm chí, để Tần Nhiên có càng nhiều suy đoán. Nếu như đối phương thật sự là vừa lúc có ma dược học sách kỹ năng lời nói còn tốt. Có thể nếu như đối phương chỉ là rời đi cái này trong khoảng thời gian ngắn. Liền làm đến một bản ma dược học sách kỹ năng lời nói. Vậy đối phương thế lực sau lưng cũng thật đáng sợ. Sợ hãi cả kinh Tần Nhiên. Cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến một người. Lái buôn, trừ bỏ vị này có được duy nhất xưng hào. Thành lập mật thành phố, lái buôn, bên ngoài. Tần Nhiên hoàn toàn nghĩ không ra còn có ai có thể làm đến bước này. Lái buôn, muốn xuống tay với ta. Tần Nhiên chau mày, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng để Tần Nhiên nghi hoặc là, lái buôn tại sao phải hướng hắn ra tay. Bất cứ chuyện gì đều là có nguyên do. Hắn cùng, lái buôn, tránh thức trên ý nghĩa tiếp xúc. Chỉ là trước kia, mật thành phố, một mặt mà thôi. Mà lại song phương mặt ngoài còn tính là chủ và khách đều vui vẻ. Lái buôn căn bản không có lý do làm như vậy. Chẳng lẽ ta bỏ sót sự tình gì? Trong lòng nghi hoặc, để Tần Nhiên tiến một bước thử thăm dò. 2567, ngươi vị bằng hữu nào? Nửa biên, giống như ta thâm niên người chơi. Nickname tướng quân. Nửa biên, vô pháp vô thiên cũng nhận ra, chỉ bất quá, hai người quan hệ không tốt lắm, người vẫn là tận lực không muốn nâng lên cùng tướng quân, giao dịch sự tình tương đối tốt. Nửa biên, bất quá, ta cùng tướng quân quan hệ rất không tệ, 2567 ngươi lặng chờ tin lành liền tốt. Cùng nửa biên tư tin giao lưu rất nhanh tại đối phương đơn phương kết thúc mà đình chỉ. Tần Nhiên nhìn đối phương phát tới tư trong thư cho, từ đối phương báo ra ma dược học sách kỹ năng bắt đầu. Mãi cho đến nickname vì tướng quân, thâm niên người chơi xuất hiện. Nửa biên kế hoạch hoàn toàn là một vòng trụ một vòng, không chỉ muốn ma dược học nguyên bộ, ma dược đài bản vẽ. Cách điều chế làm mồi nhử, mà lại, trả lại ra một cái hợp tình hợp lý giải thích. Nếu như không phải sớm có phòng bị lời nói, hắn không dám hứa chắc chính mình sẽ không rơi xuống đối phương trong bẫy qua. Bởi vì, đối phương hoàn toàn bắt hắn lại cấp thiết muốn học tập ma dược học tâm lý. Mà lại, đối phương vì để hắn rơi vào trong bẫy, còn bố trí một đầu bảo hiểm biện pháp, lợi dụng vô pháp vô thiên. Đối phương đương nhiên không có khả năng trực tiếp lấy được đến vô pháp vô thiên trợ giúp. Nhưng là, đối phương lại có nắm chắc, hắn nhất định sẽ qua hỏi thăm nickname vì tướng quân, thâm niên người chơi. Mà hắn cũng nhất định sẽ từ vô pháp vô thiên trong miệng. Đạt được một cái làm hắn 10 phần an tâm tin tức. Lại, xuất phát từ hảo ý, sẽ không cáo chi vô pháp vô thiên càng nhiều tường tình. Nhìn lấy gạt ra quay chung quanh tại, luyện kim sư, đám người chung quanh vô pháp vô thiên. Tần Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi, vô pháp vô thiên, nhận biết một cái nickname vì tướng quân, người chơi sao? Ngoặc kép, tuy nhiên đoán được nửa biên dụng ý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên tương kế tựu kế. Tần Nhiên vô pháp khẳng định, giờ khắc này ở bội thu trong tửu quán thâm niên người chơi bên trong. Không có đối phương đồng bạn, tướng quân. Cái này luôn luôn dành với ta sinh ý hỗn đản gia hỏa còn chưa chết sao? Tên kia là ta tại, lính đánh thuê sinh ý, bên trong đối thủ cạnh tranh. Thực lực, tín dự phương diện, còn tính là có cam đoan. Ngươi hỏi gia hỏa này làm gì? vô pháp vô thiên hỏi. Không có gì, Tần Nhiên dạng này mập mờ từ nói. Không có để ý vô pháp vô thiên nhún nhún vai liền hướng về quầy ba đi đến. Nhưng tiến lên cước bộ lại là có chút dừng lại. Này một hồi, lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, vô pháp vô thiên liền khôi phục bình thường. Trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài, người nào cũng không có phát giác. Hết chương.